Mạnh Thiên S ở không sợ người ta ương bướng dư dằn, chỉ sợ người ta nhỏ lệ, thấy ôn nhu hòa khỏe hắn liền chẳng nghĩ ra chủ ý gì, chỉ biết đưa tay vuốt vuốt mái tóc óng mượt của nàng, thở dài một hơi, định nói vài câu an ủi, nhưng không biết nói sao cho phải. Lúc này, chợt nghe ôn nhu nghẹn ngào nói. Lão gia, ngày mai, lão gia hay là bỏ tôi đi, tôi muốn về nhà. Mạnh Thiên Sở thấy người ta khóc ròng và không ngừng luôn dây hai vai thon nhỏ, ngờ ngáng. Bỏ nàng, ai, nếu mà bỏ nàng có thể giải quyết vấn đề ta đã sớm cùng nàng thương lượng cái chiêu này rồi, ta biết nàng không tình nguyện lấy ta, kỳ thật nàng cũng biết là ta không hề có ý cưới nàng, càng không muốn cưỡng bách nàng làm cái gì cả nhưng... Hôn nhân của chúng ta là ý tứ của thúc thúc nàng, nhân vì ta là tâm phúc của ổng ta, lại là người mà ổng ta không thể thiểu nhất, ôn ta muốn dùng cuộc hôn nhàn của chúng ta để tăng cường mối liên hệ của hai nhà, để ta sau này có thể một lòng một dạ giúp ông ta. Tiếng khóc của ôn nhu từ từ dâm nhẹ xuống, có lẽ đang để tâm lắng nghe. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, do đó cho dù là ta có thôi nàng, thúc thúc của nàng cũng sẽ đưa nàng trà về lại cho ta, hơn nữa nàng sẽ côn vì thẻ mà bị quở trách nưa, không côn cách nào khác, ta biết là nàng không muốn không thích ta, nhưng chúng ta chú định phải thành chồng vợ, thật đúng là cái cỏ tạo hóa trêu ngươi, có thể là ứng với trường hợp của hai chúng ta rồi. Ôn nhu quay người lại, mặt nhòe nhoẹt lệ nhìn Mạnh Thiên Sở, nghẹn ngào nói. Tiếp từ nhỏ đến lớn, trong suốt 16 năm này không ai lớn tiếng nói nặng đến một câu, đừng nói gì là đánh đập gà vê cho một tiểu sư gia đã bất đắc dĩ rồi, đã vậy côn không có người thương không có người ái, chỗ nào cũng bị người ta khi phụ, nhẹ thì mắng nặng thì đánh ta. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hu hu hu ôn nhu dù sao cũng mới 16 tuổi chỉ là cô bé mới lớn, trước giờ chưa từng bị ủy khuất như thế. Nói đến chỗ thương tâm lại ôm đầu khóc ròng, Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng Phi Yến cũng là người mà, nàng ấy cũng đau giống như vậy. Chỉ cần nàng sau này đừng dở tính tiểu thư ra nữa, mọi người sống hòa thuận với nhau là được rồi. Ôn nhu vẫn khóc y như cũ, không nói chuyện với Mạnh Thiên Sở nữa. Mạnh Thiên Sở lại an ủi cô nàng một hồi, dặn dò nha hoàn hầu hạ chu đáo xong mới cùng bọn Hạ Phượng Nghi lui ra. Hôm sau Mạnh Thiên Sở dậy sớm định đến huyện Tiền Đường tra án, thu thập đâu vào đó, hắn ngẫm nghỉ một lúc quyết định hay là đi thảm ôn nhu trước rồi tính. Đèn trước phòng của ôn nhu thầy Hạ Phượng Nghi vừa cùng Tả Giai Ảm từ trong bước ra, liền bước tới hỏi tình hình. Tả Giai Âm nói, cô ta hút chút cháo, muội lại bôi thuốc cho lần nữa, chỉ là vết thương ngoài da, cô ấy tuổi côn trẻ sẽ khôi phục nhanh thòi. Mạnh Thiên Sở nghe vây mới vén tâm, Hạ Phượng Nghi thấy hắn đã thu thập chỉnh tề, liền hỏi. Phu quản, chàng định ra ngoài sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, đến Tiền Đường tra án, Tả Giai Âm quay đầu nhìn vào phòng, nói, vậy chàng vào thăm muội ấy một chút, tinh thần chẳng tốt tí gì, không nói chuyện với ai cả. Mạnh Thiên Sở bước vào phòng của ôn nhu thấy căn phòng đỏ đến chói mắt. Sau cuộc nói chuyện hòm qua ôn nhu rõ ràng không côn bài xích Mạnh Thiên Sở nữa, hắn đến ngồi trước giường nàng, nhìn vẻ tiểu tụy của nàng, nhất thời không tìm được lời gì. Để nói. Không ngờ ôn nhu lại lên tiếng trước, thậm chí lại lộ nụ cười, giọng nói nhỏ nhẹ so với những lời cãi cọ hét mắng lúc trước quả là khác nhau một trời một vực. Lão gia, vừa rồi nghe chàng và hai người họ ở ngoài cửa nói là chàng định đi đâu đó. Mạnh Thiên Sở ừ một tiếng, ôn nhu trông hai tay định ngồi đậy, nhưng tay dưỡng như không có sức không ngồi dậy thành công, Mạnh Thiên Sở định giúp nhưng cảm thấy không ổn, liền bảo nha hoàn bước tới đỡ ôn nhu ngồi dựa vào giường, đặt cái gối chèm phía sau lưng nàng. Ôn nhu hỏi, đèn địa phương nào, xa không? Đi tra chuyện của một án, đèn một chõ của thanh chân cư sĩ ở huyện Tiên Đường. Mắt ôn nhu chợt sáng lẽn, rồi nhanh chóng ám đạm trở lại, Mạnh Thiên Sở nhanh chóng nắm bắt được thần tình của nàng, mím cười hỏi. Nàng dường như là cảm thấy rất hứng thú, định đi cùng ta không? Ôn nhu vui mừng và cấp thiết hỏi. Có thể không, huynh đưa muội đi, Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, nha đầu này hiện giờ tam tinh đang vui, cô nàng nguyện ý theo hắn đi ra ngoài cho khuây khỏa xem ra hay hơn là ở nhà buồn, hơn nữa hắn đi rồi cũng không vén tâm chuyện ở nhà. Vì sợ cô nàng sẽ đại náo thiên cung, liền nói. Đương nhiên là có thể, nàng nếu đi thì ta dẫn đi cùng. Ôn nhu nhìn Mạnh Thiên Sở, đây là lần đầu tiên cô nàng nhìn kỹ nam nhân trước mặt này, nói thật Mạnh Thiên Sở tướng ta anh Tuấn, là loại nam nhân rất dễ khiến nữ nhân động lòng, đại khái trước đẩy bán thán nàng ta chỉ chú trọng đối địch với hắn, cho nên không hề chú ý, hiện giờ ôn nhu đỏ mặt nói. Đa tạ huynh, nhưng mà huynh cũng biết ta không thích huynh, ta cũng không muốn làm phu nhân của huynh, cho dù huynh đối tốt với ta cũng vô ích ta. Chấm, nhưng mà ta đã gả về cho huynh, nữ nhân trước giờ chỉ lây một chõng ta. Ta cả đời này chẳng lấy ai khác ực nữa. Mạnh Thiên Sở phi cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không ai cưỡng bách nàng làm chuyện mà nàng không muốn làm, nàng cứ coi như đến ở nhà một bang hữu cho khuây khỏa đi, hoặc có thể một ngày nào đó thúc thúc của nàng cải biến chủ ý, nàng có thể trở về tìm một nam nhàn vừa ý đẹp lòng của nàng mà tái giá. Mạnh Thiên Sở cười bảo, cô rót cục là định nói gì đạp, cô chẳng phải là muốn cho ta biết cô vừa không muốn làm phu nhàn của Tạ vừa không có biện pháp nào rời khỏi căn nhà này. Ta làm vậy có phải là quá đáng? Mạnh Thiên Sở trịnh trọng nói. Sao có thể chứ, như vậy đi, sau này đối với bèn ngoài cô là nhị phu nhắn của ta, côn đối nội thì cô có thể coi ta là ca ca, có thể coi ta là bằng hữu, chúng ta dùng lễ đối với nhau, thế nào? Ôn Nhu ngơ ngẩn nhìn hắn, nước mắt chảy đãi, nghẹn ngào nói, ta đối với huynh và phu nhân của huynh quá đáng như vậy, huynh lại côn vì ta mà nghĩ, huynh thật là người tốt. Mạnh Thiên Sở cười, chúng ta đây chẳng phải là không đánh thì không biết nhau hay sao? Ai nói nam nữ chẽn đời này không làm chồng vợ được thì làm cừu nhân. Thèm một hồng nhan tài hoa văn võ song toàn như cô, Mạnh Thiên Sở ta vinh hạnh biết chừng nào. Ôn Nhu phá lẻn cười, trách móc, ta hiện giờ biết ba nữ nhân họ vì sao mà mỗi ý lòng mỗi ý dạ thích huynh rồi, thì ra là mồm miệng của huynh ngọt như vậy, có người con gái nào mà không thích chứ. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, đứng dậy khom người, ta đỡ cô dậy ăn cái gì trước nhé, thời gian không côn sớm nưa, ăn xong rồi chúng ta lẽn đường. Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Âm đang ngồi ở lưng đình nói chuyện, thấy Mạnh Thiên Sở đờ Ôn Nhu nói cười cười bước ra, hai người cứ tưởng là mình nhìn lầm, khi nhìn kỹ lại, hai người kinh ngạc vô cùng, vội vã bước tới nghênh đón. Mạnh Thiên Sở nói, bảo nha hoàn mang cho Ôn Nhu chút gì đó để nàng ấy đói rồi. Tả Giai Âm nghe thẻ liền bảo nha hoàn đứng cạnh chuẩn bị món ăn cho Ôn Nhu, sau đó mời hai người đến ngồi ở lưng đình. Ôn Nhu có vẻ áy náy hết nhìn Hạ Phượng Nghi rồi nhìn Tả Giai Âm, nói. Mấy ngày trước gầy cho hai vị tỷ tỷ không ít phiền phức đều là do Ôn Nhu không biết chuyện, hy vọng hai vị tỷ tỷ đừng trách. VT, Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Ảm đưa mắt nhìn nhau, không biết Mạnh Thiên Sở đã cho cô nương đanh đá chẳng nể NGNGI này uống thuốc gì mà biến hẳn thái độ đến như vậy. Hạ Phượng Nghi cười nói, đừng nói nhùng lời khách sáo như vậy, đều là người nhà cả mà, sau này những ngày tháng sống với nhau còn dài. Tả Giai Âm cũng gật đầu, nói. Nói phải lắm, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy mọi người lại cư xử với nhau như trước kia cuối cùng cũng mồn cười yên tâm. Lúc này, nha hoàn vừa rồi chạy vội vào báo, tứ phu nhân, à không, nó thì đáng chết, mợ tư nói nhân vì trong nhà bếp có người vừa mới ăn qua, nếu như dọn lại sẽ khiến nhị phu nhân chờ lâu, mợ tư sợ nhị phu nhân đã lâu không ăn gì đói cho nên mợ nói hám cháo và điểm tạm lại để nhị phu nhắn lót dạ trước sau đỏ xe hầm thuốc bồ cho người. Hạ Phượng Nghi nhíu mày nói. Sao có thể để tiểu nhu muội muội ăn đồ cặn chứ, mau làm lại, trước hết mang điểm tâm, côn cháo thì không cần đảo. Nha hoàn đáp ứng định đi, Ôn Nhu đã nói. Không cần phải phiền như vậy, mọi người ăn được vì sao ta không thể ăn được, không cản phiền nưa, ăn xong lão gia côn mang ta đi ra ngoài. Nói xong Ôn Nhu chuyển đầu nhìn Mạnh Thiên Sở cười với hắn rất ngọt. Cách chương.